Chương 31, chuẩn bị luyện đan. Chương 31, chuẩn bị luyện đan. Hàn Phong chân nhân sau khi trở về, lập tức bế quan phục dụng, không được nửa tháng thời gian liền đem thương thế bên trong cơ thể toàn bộ trị liệu. Tuy muốn khôi phục toàn bộ tu vi dù cho dùng cái khắc linh đan phụ trợ, không có một năm nửa năm thời gian cũng là không có khả năng. Thế nhưng khó khăn nhất địa phương đã giải quyết, cái khác khó khăn đối với Thiên Đạo Tông loại đại tông môn này mà nói căn bản không phải vấn đề. Cũng là sau đó, Lục Gia Thiên Hương chính nguyên đan cũng chính là Niết Bàn đan mới hoành truyền Thiên Đô. Trong lúc nhất thời Thiên Đô tiên thị Lục Gia cửa hàng dòng người trở nên chen trúc, thậm chí tại Lục Gia bổn gia trụ sở Thiên Quỳnh Sơn cũng thoáng cái trở nên náo nhiệt lên. Lục Vũ tuy một mực ở trong khi tu luyện, đối với tình huống bên ngoài cũng mơ hồ biết một chút, cho nên mới có chuyện đó. Đỗ Huyền Thành gật đầu nói, đúng vậy, hiện giờ Lục Gia tuy đại xuất danh tiếng, bất quá cũng lọt vào rất nhiều người ngấp nghé cùng nhìn xem, không thể không đề phòng. Một bên nói một bên móc ra một cái túi chữ vật đưa cho Lục Vũ, lại nói, may mắn không làm được mệnh, đồ vật đều đầy đủ hết, không biết tiểu hưu khi nào bắt đầu luyện đan tùy thời có thể bắt đầu. Lục Vũ vui vẻ tiếp nhận túi chữ vật, thần thức xuyên vào trong đó kiểm tra một chút, gật gật đầu, lại nói, như thế xin mời tiền bối lúc này chờ một chốc mấy ngày, vạn bối đem đan dược luyện chế ra, tiền bối thương thế hoàn toàn khôi phục cũng phải 3 tháng bên cạnh thời gian, về sau vạn bối thế nhưng là... Có rất nhiều chỗ nhờ cậy đó. Đỗ Huyền Thành lúc này lại là mừng rỡ lại là chờ mong, miễn cưỡng khống chế ba động tâm tình, cảm kích hướng Lục Vũ chạp tờ tay. Lục Vũ cũng không nói nhảm, thu lấp linh dược túi chữ vật, lập tức đứng dậy hướng hậu viện phòng luyện đan đi đến. Nay phòng luyện đan vẫn là tại Lục Vũ đi tới đây về sau mới xây lên, bất quá bên trong tất cả phương tiện đều là ấn tối cao tiêu chuẩn tới phân phối, đến không ngờ lo lắng cái gì. Nay phòng luyện đan vẫn là tại Lục Vũ đi tới đây về sau mới xây lên. Bất quá bên trong tất cả phương tiện đều là ấn tối cao tiêu chuẩn tới phân phối, đến không ngờ lo lắng thiếu cái gì. Duy Thành, đem này vài loại dược liệu cho ta thay đổi, đây là cái tên hôn đản thu lại dược liệu, ấn thiếu chủ nói, thuốc này lực đều sói mòn 8 phần trở lên, còn có thể đỉnh cái dám dùng Lục Nam. Ngươi nói ngươi một cái nữ hoa tử chạy tới luyện cái gì đan, tương lai không gả ra được cũng đừng đi ra ra của ngươi nơi nào đây cáo trạng. Tới, đem này băng ngưng dịch cầm lấy điều chế một chút, thêm giờ hàn mặt trời hoa bột phấn. Thêm sai rồi liền nhanh chóng trở về cho ta hảo hảo tu luyện biết. Rồi luôn là làm cho người ta nhà an bài nhiều chuyện như vậy như làm, chính mình cũng tại chỗ đó nghỉ ngơi, cùng ra ra một cái hình dáng hay là ca ca Lục Vũ hảo, chưa bao giờ khi dễ người ta. Một cái thanh thúy ngây thơ mang theo chút bất mãn thiếu nữ thanh âm vang lên. Rời đi thật xa, Lục Vũ chợt nghe đến nơi này biên thanh âm, nội tâm cũng không khỏi cười khổ. Tại hắn tham gia Thiên Đô tiên thị đem Ngọc Thanh Linh quả chụp được tới, Ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh liền mang theo một đám người trong gia tộc phần phật rồi địa đến nơi này, mỹ kỳ danh viết bảo hộ và phụ trợ, trên thực tế thì là Lục Hồng Minh rốt cục khổ tân cam lai. Thời kỳ cực khổ đã qua, chẳng những tu vi đề thăng, phản lão hoàn đồng, mà còn thuận lợi luyện ra lục phẩm linh đan Thái Nguyên đan, dựa theo Thiên Đô tu chân giới quy củ cái này xem như tấn cấp lục phẩm luyện đan sư, mà Thái Nguyên đan cũng sẽ không còn ngưng thúy phong độc môn đan dược. Tới những người này bên trong lại càng là nhiều một cái so với hắn niên kỷ còn tiểu 4-5 tuổi tiểu nha đầu Lục Nam, chỉ có 14 tuổi, lớn lên ngọt ngào khả ái không nói, hơn nữa hoạt bát lanh lợi. Trong gia tộc tuy Lục Vũ là thiếu chủ, có thể luận nhân khí, nha đầu kia có thể vung Lục Vũ 10 vài con phố, tuyệt đối là Lục gia danh xứng với thực tiểu công chúa. Lục Nam là đại trưởng lão ruột thịt cháu gái, tu luyện thiên phú tuy không tính là thiên tài cấp, nhưng là thuộc về thượng thừa tư chất, tuổi còn nhỏ đã là tấn cấp thông linh cảnh. Mặc dù chỉ là vừa mới tấn trước, nhưng đối với 14 tuổi mà nói đã là vô cùng không tệ. Dù cho Lục Vũ tiền thân kia cái ăn chơi thiếu gia cũng đúng tiểu nha đầu này bảo vệ có thêm, cho nên hiện tại dù cho Lục Vũ lãng tử hồi đầu, lại càng là trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, thông linh cảnh hậu kỳ tu vi, cũng không có để cho tiểu nha đầu đối với hắn có nửa phần kính nể, để cho Lục Vũ rất là bất đắc dĩ, cũng rất vui mừng vui mừng. Lục Vũ có thể tưởng tượng được ngũ trưởng lão nét mặt bây giờ, nhất định là vô cùng vô cùng cổ quái. Đi qua cửa thủ vệ, Lục Vũ đi đến đan phòng ở trong, đang thấy được Lục Nam kéo căng lấy cái khuôn mặt nhỏ nhắn, ôm một ít cái bình băng ngưng dịch đã đi tới, không dài bím tóc đuôi ngựa tại sau lưng hất lên, khả ái cực kỳ. Nha ca ca Lục Vũ tới rồi, tiểu nha đầu trên mặt nhất thời nhiều mây chuyển tinh, mặt mày hớn hở điệu lao đến, con mắt lớn nháy nha nháy, nhìn Lục Vũ đều có chút chịu không nổi thời điểm. Ngũ trưởng lão giải vây nói, thiếu chủ tới là có chuyện gì sao? Hừ, luyện chế ngọc tịnh địch đan tài liệu đã đủ, ta hôm nay muốn khai lò luyện đan, không có chuyện trọng yếu gì để cho tất cả mọi người đi nghỉ ngơi a. Lục Vũ vội vàng tiếp lời nói, ca ca Lục Vũ, ngươi luyện đan ta được hay không được ở bên cạnh nhìn a, ta cam đoan không ra, không nhích động chút nào, có được hay không vậy? Lục Nam nghe xong Lục Vũ muốn luyện đan, con mắt lớn nhất thời sáng ngời, tràn ngập tò mò cùng khát vọng, thân thể nhỏ lập tức chen đến Lục Vũ bên người, dùng cái đầu nhỏ tại Lục Vũ trong lòng vây lại. Được rồi, ngươi muốn là có thể làm được không quấy rầy ca ca luyện đan, tùy ngươi thấy thế nào, bằng không lần sau cầu ai cũng vô dụng, biết không?" Lục Vũ đưa tay xoa xoa tiểu nha đầu cái đầu nhỏ, mang theo chút cưng chiều nói. Kiếp trước cô độc một đời, cũng không phải là tính cách quái gở, mà là thật sự khó kiếm chân tình, rốt cuộc khi đó hắn sớm đã công thành danh thoại, tiếp cận người của hắn tâm tư phức tạp khó dò. Kiếp này mặc dù có Lục Duy Quân chiếu cố, hưởng thụ đến sự ấm áp của gia đình, nhưng với hắn mà nói so với hắn loại nhỏ càng nhiều Lục Nam càng có thể khiến hắn cảm nhận được loại kia thân tình ký thác cùng ỷ lại. Tiểu nha đầu lập tức vui mừng nhảy một chút, nhìn ở bên cạnh Lục Hồng Minh nội tâm cũng đi theo mãnh liệt nhảy dựng, rốt cuộc tiểu nha đầu trong lòng còn ôm băng ngưng dịch đâu, tuy không phải là đặc biệt gì quý trọng đồ vật, nhưng băng ngưng dịch phối trí cực kỳ phiền thoái, nếu là đổ cũng là vô cùng đáng tiếc. May mà tiểu nha đầu biên độ không phải là quá lớn, cũng không có đem băng ngưng dịch vẩy ra, Lục Hồng Minh lập tức đem cái bình đoạt lại, tức giận địa chừng nàng này nói, cẩn thận một chút, no no no, còn muốn học luyện đan hừ tiểu nha đầu chỉ là vểnh lên nhíu môi, một bộ khinh thường ly ngươi khả ái biểu tình. Lục Vũ khoát tay một cái nói, được rồi, Ngũ trưởng lão, ngươi cùng ta một chỗ xử lý một chút những tài liệu này a, tiểu nam có thể ở một bên nhìn nhìn. Một bên nói qua một bên lấy ra chuẩn bị cho tốt linh dược bày đặt tại đan trong phòng trên bệ đá, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. 3 ngày sau, Lục Vũ đem một cái bình ngọc giao cho Đỗ Huyền Thành, nói, đây là ngọc tịnh địch đan, tiền bối tùy thời có thể phục dụng, Lục gia nơi này có chuyên môn bế quan tinh thất. Đỗ Huyền Thành kích động tiếp nhận bình ngọc, nắm chặt chẽ, một hồi lâu mới bình phục quyết tâm tự, cười đối với Lục Vũ nói, để cho Lục tiểu hữu chê cười, mấy trăm năm chờ mong rốt cục chờ đến đầu, khó tránh khỏi có chút thất thố nhân chi thường tình, nếu là ta chưa hẳn có thể làm được tiền bối như vậy đó. Lục Vũ cảm động lấy nói, đồng thời nội tâm cũng yên tâm không ít. Tuy đoạn này thời gian cũng không có gặp được nguy hiểm gì, thế nhưng đều là bởi vì tại Lục gia vũ vực phía dưới tài năng như thế, một khi rời đi Lục gia phạm vi, chỉ sợ nguy hiểm cùng phiền toái hội theo nhau mà đến. Thừa dịp Đỗ Huyền Thành bế quan khôi phục tu vi đoạn này thời gian, Lục Vũ cũng ý định nỗ lực tu luyện một đoạn thời gian, để ứng phó khả năng xuất hiện nguy hiểm. Rốt cuộc Mạnh gia, Ngưng Thúy Phong vốn đã kết thù hận, mà hắn ngũ phẩm thân phận luyện đan sư cũng không cách nào giữ bí mật quá lâu. Bởi vậy mang đến ảnh hưởng đồng dạng sẽ đối với chính mình tạo thành nguy hiểm. Tuy bổ cứu về sau liền có Đỗ Huyền Thành âm thầm bảo hộ, thế nhưng bản thân tu vi thủ đoạn cũng không thể buông xuống. Lục Vũ tương lai cũng không có khả năng một mực đứng ở Lục gia dưới sự bảo vệ, Đỗ Huyền Thành tu vi khôi phục lại hóa thần về sau tu luyện một lần đều muốn lấy năm qua tính toán, chính mình không có khả năng vì nhân nhượng hắn mà nhất đẳng chính là vài năm thậm chí vài chục năm. Cho nên hiện tại thừa dịp tình cảnh an toàn thì tất yếu nỗ lực tu luyện, đạt tới độc lập đối mặt bất kỳ mạo hiểm cũng có thể bảo vệ tánh mạng tình trạng. Kiếp trước Lục Vũ bằng vào đan dược tương trợ, tốc độ tu luyện vẫn là vượt qua thức đề thăng, đồng thời lại bởi vì vị trí hoàn cảnh cùng lớn như vậy thanh danh tài năng mọi việc đều thuận lợi, phong tới hiện tại loại hoàn cảnh này liền chưa hẳn. Không nói thế lực cường đại nhất Thiên Tôn Điện biết mình là ngũ phẩm luyện đan sư hội có phản ứng gì, ít nhất Mạnh gia cùng Ngưng Thúy Phong tuyệt đối sẽ không mắt thấy Lục gia quật khởi, đây là vô pháp hóa giải mâu thuẫn. Thiên Đô Tiên Thị Mạnh gia trụ sở, Mạnh Quỷ Bà Mạnh Thu Liên mang theo Mạnh gia đệ tử Mạnh Thiên Anh cùng Mạnh Thiên Tuyệt đang tại tiếp đãi Ngưng Thúy Phong cấp cao nhất đại đệ tử Thân Nguyên Thành, cùng đi còn có Trương Ngọc Lang cùng Cao Tuấn Kiệt hai người. Từ lập hội sau khi chấm dứt đến bây giờ trong khoảng thời gian này, Lục gia chuyên doanh đan dược Thiên Quỳnh Đan các đẩy ra Thiên Hương Chính Nguyên Đan, Bạch Lộ Đan cùng với thần bí hơn Ly Vẫn Đan sớm đã hoành động toàn bộ Thiên Đô tu chân giới, chẳng những khỉ hệ nở cho Lục gia kiếm lấy đại lượng tiên ngọc, giống như đem Lục gia danh vọng cùng thế lực tăng lên một mảng lớn. Nay chẳng những là Mạnh gia không muốn nhìn thấy, lại càng là Ngưng Thúy Phong không thể tiếp nhận một khi bị Lục gia dung chuyển Ngưng Thúy Phong địa vị, không chỉ Ngưng Thúy Phong lợi ích tổn thất to lớn, Thiên Đô thế lực phân chia đều đem sẽ sửa ghi. Mạnh Quỷ Bà khó có thể tin mà nhìn đối diện Thân Nguyên Thanh, hỏi: "Ngươi xác định Lục gia thật sự có ngũ phẩm luyện đan sư? Hơn nữa cái này ngũ phẩm luyện đan sư hay là kia cái không học vấn không nghề nghiệp Lục Vũ tuyệt không có khả năng này. Vô luận là từ trên thời gian tính vẫn là theo trên tu vi tính cũng khó có khả năng." Thân Nguyên Thanh trầm mặt ngồi ở Mạnh Quỷ Bà đối diện, nội tâm đồng dạng sôi trào không ngớt, vừa mới nhận được tin tức thì hắn cũng đồng dạng cùng Mạnh Quỷ Bà đồng dạng phản ứng. Hơn nữa tuy hắn tại Ngưng Thúy Phong thì không có chú ý qua Lục Vũ, thế nhưng chính là bởi vì như thế mới biết được Lục Vũ là không thể nào tại Ngưng Thúy Phong học được qua thuật luyện đan. Hắn biết rõ, muốn học tập thuật luyện đan, dựa vào tự học, không có cái mấy chục năm tìm tòi đều chưa hẳn có thể vào cửa, chỉ là linh dược chủng loại phân chia, thu thập, xử lý. Tại có sư phó dạy bảo dưới tình huống, cho dù là người thiên phú cực cao không có cái 3-5 năm cũng không có khả năng học được, huống chi ngắn ngủn một cái tháng liền biến thành ngũ phẩm luyện đan sư.